ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1326, Hắc Phong Sơn chúng cường giả giáng lâm, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên không có giết tên này nửa bước vực tổ, không có gì tất yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ, hỏi: "Hạo Hải vực tổ ở nơi nào?" "Không biết rõ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu." Long Ảnh cung chủ cắn chết tự mình không biết rõ, hắn sẽ không phản bội Hạo Hải vực tổ, huống hồ hắn là thật không biết rõ Hạo Hải vực tổ ở nơi nào a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cái biết rõ Hạo Hải vực tổ tiến nhập hư không thánh thụ chỗ địa phương, nhưng hắn không biết rõ hư không thánh thụ ở nơi nào, cho nên chẳng khác gì là không biết rõ. Lôi Kiếp cung chủ cũng nói tự mình không biết rõ, không chịu phản bội Hạo Hải vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi coi là không chịu nói, ta liền không biết không? Diệp Thiên trong nháy mắt dùng ngũ hành phong cấm phong bế Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ thực lực tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi qua, hắn lười nhác đối phó Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ, là bởi vì không cần thiết, nhưng hôm nay Âu Dương Cửu Nhi nhờ tới hắn, hắn tự nhiên muốn hỗ trợ. Huống hồ, Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ trước đây còn tập kích qua hắn, quan hệ lẫn nhau cũng không coi là tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải xem ở đi qua lẫn nhau kề vai chiến đấu qua cộng đồng chống cự qua thôn phệ tộc bằng không hắn đã sớm diệt Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ. Lần này, hắn cũng lười giết hai vị này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, hắn nhất định phải biết được Hạo Hải vực tổ hành tung. Lấy huyền hư cấm kỵ giới thủ đoạn, không có biện pháp theo quy nhất cảnh nửa bước vực tổ trong linh hồn thu hoạch được cái gì tin tức có thể chiến môn lại có không ít bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên đối Long Ảnh cung chủ thi triển chiến môn một loại bí thuật. Truy hồn thuật, loại bí thuật này có thể truy tung người khác trong linh hồn một loại nào đó ký ức khóa chặt ký ức tiến hành dò xét, có thể dễ dàng đến mình muốn tin tức trừ phi đối phương tự bạo linh hồn, nếu không không có biện pháp ngăn cản loại bí thuật này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, truy hồn thuật thi triển, Diệp Thiên dễ như trở bàn tay liền dò xét đến mình muốn tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng đối Lôi Kiếp cung chủ dò xét một cái, cũng xác nhận tình báo là chính xác. Hư không thánh thụ, hư không thánh quả, phiến đá, không nghĩ tới chân tướng là như thế này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên trong lòng lẩm bẩm nói. Rất rõ ràng, Hạo Hải vực tổ đã không tại Thiên Đế cung, mà là đi hư không thánh thụ chỗ không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ cũng không biết rõ Hạo Hải vực tổ chỗ địa phương, chỉ là biết được đối phương đi nơi nào. Như thế nào tìm đến hư không thánh thụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên biểu thị tự mình không biết rõ, nhưng là chiến môn lại không nhất định không biết rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn, đi phụ, Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà phản bội Thiên Đế cung vị kia nửa bước vực tổ đã sớm chạy trốn, bây giờ không biết đi đâu. Truy sát Thanh Thủy cung chủ cũng dám phản bội Thiên Đế cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Ảnh cung chủ hạ đạt chỉ lệnh. Chiến giới tháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên về tới nơi này, tiến nhập chiến vực giới, tìm kiếm liên quan tới hư không thánh thụ tư liệu. Rất nhanh, hắn tìm được liên quan tới hư không thánh thụ kỹ càng tình báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không thánh thụ có thể sinh ra hư không thánh quả, ngưng tụ hư không thánh thể cũng là một loại gần như tuyệt tích thánh thụ một trong, mà lại hư không thánh quả một khi luyện hóa trực tiếp liền có thể ngưng tụ thành hư không thánh thể, không cần tu luyện cái gì hư không thánh thể truyền thừa. Loại này hư không thánh quả 10 điểm hiếm thấy, nhưng trên thực tế chỉ cần phối hợp hư không quả liền có thể tu luyện hư không thánh thể truyền thừa, ngưng tụ ra hư không thánh thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không quả mặc dù cũng hiếm thấy, nhưng không có diệt tuyệt, nhưng vẫn như cũ không phải người bình thường có thể lấy được bảo vật, lại hư không thánh thể truyền thừa cũng vô cùng chân quý. Hư không thánh thụ gần như tuyệt tích, lại chỉ có thể sinh ra một cái hư không thánh quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi luyện hóa hư không thánh quả, tiềm lực tăng lên rất nhiều, tương lai tất nhiên có thể trở thành chí cường vực tổ, thậm chí có một tia hy vọng tăng lên tới vô địch vực tổ, có thể nghĩ hư không thánh quả giá trị là cao cỡ nào. Nếu là xuất hiện tại Hắc Ám Thánh vực, sợ là không biết rõ có bao nhiêu đỉnh tiêm vực tổ, thậm chí là chí cường vực tổ, vì nó mà chém giết liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên quan tới phía trên ghi chép, cùng hắn theo Long Ảnh cung chủ trong linh hồn hiểu rõ tình huống không sai biệt lắm. Nhưng Diệp Thiên muốn tìm lại là như thế tìm tới hư không thánh thụ, mà không phải cái này phía trên giới thiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có liên quan tới như thế nào tìm đến hư không thánh thụ ghi chép. Diệp Thiên cũng biết rõ cái này chiến vực giới tàng thư các ghi lại tin tức chỉ là một bộ phận rất nhỏ, chân chính chiến môn tàng thư các mới có được vô cùng vô tận điển tịch đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên liền lợi dụng tự mình đệ nhất thánh tử thân phận xin triệu tập liên quan tới hư không thánh thụ toàn bộ tư liệu cho hắn. Điểm này quyền lợi, hắn vẫn phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả là cũng không lâu lắm, liên quan tới hư không thánh thụ toàn bộ tư liệu toàn bộ đưa đến hắn trong tay. Mà cái này một phần tư liệu rất đủ mặt, cũng có liên quan tới như thế nào bồi dưỡng hư không thánh thụ, thậm chí tìm kiếm hư không thánh thụ biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy không gian thánh kỹ lực lượng nhìn trộm hư không, cảm ứng hư không thánh thụ ba động, tại hư không thánh quả sắp thành thục trước đó, có thể sớm cảm giác được cự ly hư không thánh quả thành thục càng lâu, cảm giác xác suất càng thấp. Nhìn xem phần này ghi chép, Diệp Thiên cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian thánh kỹ, hắn sẽ Hạo Hải vực tổ tất nhiên là đang chờ đợi hư không thánh quả thành thục, ta chỉ cần chờ đợi hư không thánh quả sắp thành thục thời điểm, dùng không gian thánh kỹ cảm giác, sau đó tiến nhập nơi đó. Khi đó, hư không thánh quả còn không có hoàn toàn thành thục. Hạo Hải vực tổ không có khả năng ngắt lấy. Một khi ta tiến vào, Hạo Hải vực tổ liền không có hy vọng, hư không thánh quả tất nhiên thuộc về ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn chuẩn bị đem hư không thánh quả cho mình thê tử phục dụng, thay thế đi thê tử trước đó thánh thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạo Hải vực tổ cả đời cố gắng, cuối cùng sẽ thất bại. May mắn có chiến môn tư liệu, nếu không ta không biết rõ sử dụng không gian thánh kỹ cảm giác, đến lúc đó chắc chắn sẽ không đi cảm giác, cũng liền không có biện pháp sớm tiến nhập hư không thánh thụ nơi đó. Nói như vậy, một khi hư không thánh quả thành thục, Hạo Hải vực tổ sợ là sẽ phải trước tiên nuốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên ly khai chiến giới tháp về tới huyền hư cấm kỵ giới. Trở về sau, hắn dùng không gian thánh kỹ. Hư chạm cảm giác một cái, kết quả cái gì cũng không có cảm giác được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất hiển nhiên, hư không thánh quả cự ly thành thục còn rất sớm, vẫn chưa tới thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, Diệp Thiên tiếp tục bế quan khổ tu, lại cáo tri Âu Dương Cửu Nhi, Hạo Hải vực tổ trốn ở một. Đây tốt, cái thần bí địa phương, hiện nay tìm không thấy, chờ hắn ra, hắn liền bắt Hạo Hải vực tổ. Sau đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bắt đầu bế quan tiềm tu, lại thỉnh thoảng liền dùng không gian thánh kỹ hư chạm cảm giác hư không thánh thụ. Mấy chục vạn năm tuế nguyệt sau một ngày, Hắc Phong Sơn các cường giả theo thần thiên giới vực vượt qua Hắc Ám cấm vực trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một tòa ngọn núi lớn màu đen xé rách hư không, giáng lâm đến Đạo Sơn giới vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước tiên, Phong Sơn Sơn chủ phân thân mang theo một đám nửa bước vực tổ nghênh đón Hắc Phong Sơn đông đảo cường giả giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Diệp Thiên nhưng không có xuất hiện, vẫn như cũ đang bế quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Phong Sơn Sơn chủ lại cáo chi Diệp Thiên một tiếng, nhưng không có yêu cầu Diệp Thiên đến điền. Dù sao lấy Diệp Thiên thực lực bây giờ cùng địa vị, Hắc Phong Sơn chủ cũng không bằng Diệp Thiên địa vị, Diệp Thiên hiện tại chính là thánh môn thánh tử a, chỉ là Hắc Phong Sơn làm sao so ra mà vượt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày sau, Hắc Phong Sơn muốn tiến nhập Hắc Ám Thánh vực, sợ là còn muốn ôm vào Diệp Thiên cái này đùi đâu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.